Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768. Chương 768. Quá tiện rồi. Đơn giản quá tiện rồi. Điều đó không có khả năng. Giao Trì trong thánh điện, Nhạc Càn mãnh liệt đứng lên, sắc mặt âm trầm, máu ứ đọng một mảnh, trên thân khí tức phồng lên, hiển nhiên đã giận dữ. Tu Di Sơn bên trên, nơi nào sẽ có khủng bố như thế cấm chế, loại này gần như nhằm vào đồ vật, ai có thể tại tồn tại chân nguyên áp chế tình huống dưới leo lên đi. Nhạc Càn hai mắt tại Lâm Hạo Thiên chung quanh một đám người trên thân liếc nhìn một vòng. Thần sắc âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Là ai? Là ai làm? Quỷ biết là ai làm. Kiếm lão lén lút trợn nhìn Nhạc Càn một chút. Bất quá bất kể là ai làm sao đều cảm thấy như thế làm cho người thoải mái đâu. Ngươi xem một chút tam thánh nữ nha đầu kia, trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Nếu như không phải trường hợp không đúng lắm, nói không chừng sẽ rồi cười khanh khách đi ra. Lâm Hạo Thiên thật sự là quá chật vật rồi. Chưa từng có chật vật, ai có thể nghĩ tới. Ngày bình thường áo trắng như tuyết, gần như hoàn mỹ mà lại coi trời bằng vung Lâm Hạo Thiên. Vậy mà lại có chật vật như thế một ngày. Ai ôi, cái này hai lần nằm sấp. Phù phù một tiếng, bụi đất tung bay. Trên mặt trên quần áo đều là bùn đất. Ngẩng đầu lên một mặt mộng bức nhìn Dương Chân một chút. Tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Liền xem như Chu Thiên Kỳ cường giả, không cách nào vận dụng chân nguyên tình huống dưới. Như thế ngã xuống, cũng có thể té cái thất điên bát đảo. Khó chịu một nhóm, Giao Trì Thánh Chủ khóe miệng không nhịn được rút tát hai cái. Đồng dạng một mặt kinh nghi bất định, trần trờ nói ra, Tu Di Sơn bên trên mặc dù có áp chế cảnh giới cùng chân nguyên cấm chế, cũng không có nhằm vào kẻ leo núi cấm chế. Chí ít chúng ta còn chưa hề phát hiện qua. Có phải hay không là Tu Di Sơn bên trên xảy ra chuyện gì biến động? Biến động? Nhạc Càn biến sắc, nhìn chòng chọc vào Giao Trì Thánh Chủ, trầm giọng hỏi, cái gì biến động? Giao Thánh Cung cung chủ bỗng nhiên ôi một tiếng, nói ra, lão phu nghĩ tới, lần khảo hạch này trước khi bắt đầu, lão phu liền ngày đêm quan sát Ưng Lạc Nhai động tĩnh. Đã từng thấy qua trên không Ưng Lạc Nhai liên tiếp có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất. Hiện, ẩn ẩn có một loại long đằng hổ khiếu thanh âm, chỉ là quá mức mịt mờ. Lão phu thật không dám xác định, cho nên cũng không có bẩm báo thánh chủ. Kiếm lão ngẩn ngơ, nghi hoặc nhìn Giao Thánh Cung cung chủ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại Giao Thánh Cung, một lần đều không nhìn thấy Giao Thánh Cung cung chủ quan sát Ưng Lạc Nhai phương hướng. Chớ đừng nói chi là cái gì đồ bỏ thiên tưởng cùng long đằng hổ khiếu rồi. Giao Thánh Cung cung chủ cái này mày rậm mắt to lão già họm hẻm, lúc nói láo đến cũng là con mắt đều không nháy mắt một cái đó ga. Nhạc Càn sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Giao Thánh Cung cung chủ. Giao Thánh Cung cung chủ sau khi nói xong, lại lần nữa biến thành nhìn không chớp mắt, một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Giao Trì Thánh Địa Thánh Chủ sầm mặt lại, quát lớn nói ra, cái này liền là của ngươi sơ sót. Về sau phát hiện tình huống tương tự nhất định phải sự thật bẩm báo. Giao Thánh Cung cung chủ vội vàng gật đầu nói phải, cười bồi nói ra, sau này lão phu nhất định chú ý. Nhạc Càn cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, kiếm lão bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa đám người nhảy một cái. Bên trong đại điện ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào kiếm lão trên thân. Kiếm lão mở to hai mắt nhìn, cười ha ha, đối với Giao Trì Thánh Địa Thánh Chủ cao giọng nói ra. Chúc mừng Thánh Chủ, chúc mừng Giao Trì Thánh Địa A. Lão phu nghe nói, một khi có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, Tu Di Sơn bên trong tất nhiên sẽ phát sinh nhường người không tưởng tượng được biến hóa. Mà Long Đằng Hổ Khiếu chính là tượng trưng cho Tu Di Sơn thiên địa Long Hổ tương giao. Thiên minh địa ám ở giữa. Thiên tinh bi chắc chắn triệt để bị kích hoạt a. Nghe được kiếm lão lời nói, Giao Thánh Cung cung chủ một mặt mộng bước, vội vàng nói, a, là như thế này, chúc mừng thánh chủ, ta giao trì thánh địa, chỉ sợ rốt cục phải chờ tới thiên tinh bi triệt để kích hoạt cái ngày này. Giao trì thánh chủ cười, ha ha, trong mắt tất cả đều là hai cái lão già họm hẹp mở mắt nói lời bịa đặt thần sắc. Lại bởi vì có chút nghiêng đầu, Nhạc Càn ngay cả nhìn cũng không thấy. Lúc này, rít lên một tiếng từ bên trong quan thiên kính truyền đến. Lâm Hạo Thiên một cái bật dậy đứng lên, đối với đám người gào thét, là ai làm, cút ra đây cho ta. Dương Chân bị Lâm Hạo Thiên một cuống họng giật nảy mình. Vèo một tiếng nhảy tới Mạc Thủy Yên phía sau. Một mặt kinh nghi bất định lộ ra nửa cái đầu đến. Lo lắng nói ra, Lâm Huynh, đây là thế nào? Chẳng lẽ cái này hai lần đều là có người cố tình làm? Ai lớn gan như vậy? Chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Lâm Hạo Thiên nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Ánh mắt nếu như có thể ăn người. Dương Chân đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Những người khác đồng dạng bị Lâm Hạo Thiên giật nảy mình. Tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cùng Lâm Hạo Thiên. Một mặt chấn kinh, chẳng lẽ cái này hai lần thật đều là cố ý? Thế nhưng là đến tột cùng người nào có thể khống chế toàn bộ Tu Di Sơn? Đừng nói là khống chế Tu Di Sơn rồi, chính là muốn tại địa phương cao như vậy khống chế một khối đá. Đều có chút để cho người ta cảm thấy là giả. Không có chân nguyên trên cơ sở. Nơi nào có cường đại như vậy người. Có thể dưới loại tình huống này làm đến như vậy tinh chuẩn. Đào hố. Bất kể nói thế nào. Lâm Hạo Thiên thất bại đây là sự thật không thể chối cãi. Hai lần. Đều không có đi lên. Cũng khó trách Lâm Hạo Thiên biết thẹn quá hóa giận. Lâm Hạo Thiên thẹn quá thành giận sau đó sẽ không giết người a. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Hạo Thiên. Vô ý thức rút về phía sau một bước. Dương Chân bị Lâm Hạo Thiên âm độc ánh mắt chằm chằm có chút run rẩy. Tại Mạc Thủy Yên phía sau nói ra, "Nếu không, ta thử một chút." Lâm Hạo Thiên sững sờ. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Mẹ hắn vãi trưởng. Dương Chân này thật đúng là biết vuốt mông ngựa a. Đây là tại cho Lâm Hạo Thiên tìm lối thoát bên dưới sao? Dương Chân quá làm cho lão tử thất vọng rồi. Không phải nói Dương Chân phách lối không ai bì nổi, ai cũng dám đắc tội cái kia. Vì cái gì đến Lâm Hạo Thiên nơi này liền trở nên như thế sợ rồi? Bởi vì đó là Lâm Hạo Thiên. Mọi người chung quanh tất cả đều đối Dương Chân có chút thất vọng. Chính là liền Mạc Thủy Yên đều một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Lâm Hạo Thiên sửng sốt sau một lát. Thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Gật đầu nói, ngươi đi. Hai chữ nói không thể nghi ngờ. Một điểm chỗ thương lượng đều không có. Trong lòng mọi người khinh thường. Hai lần quăng xuống đất hết chó gặm cứt. Còn phách lối như vậy, cái này danh tiếng của Lâm Hạo Thiên quả nhiên không phải thổi phồng lên. Dương Chân lại gấp bận bịu cúi đầu khom lưng nói, được. Lâm Hạo Thiên sững sờ, đem lực chú ý đặt ở mọi người chung quanh trên thân. Rất hiển nhiên, nếu như Dương Chân cũng sẽ đối mặt như vậy tình huống, vậy khẳng định liền sẽ không là Dương Chân làm. Sau một khắc, biểu lộ trên mặt của Lâm Hạo Thiên càng thêm mộng bức rồi. Dương Chân Ngô bên trong quang quác một trận quái khiếu. Gia tốc chạy, nhanh như thiểm điện. Vậy mà so Lâm Hạo Thiên tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Điều đó không có khả năng. Vô số người mở to hai mắt nhìn. Một mặt khiếp sợ tột đỉnh. Dương Chân tốc độ, vậy mà có thể nhanh hơn Lâm Hạo Thiên. Cái này nhất định là giả a. Miệng của mọi người cũng còn không có mở ra. Dương Trần bỗng nhiên hú lên quái dị, oanh phóng lên tận trời, như cái trùng thiên bào một dạng, hướng về Tu Di Sơn phóng đi. Ông, liên tiếp hố to hố nhỏ xuất hiện, thậm chí còn có hố to bộ hố nhỏ bộ hố cũ, trong hầm còn có nước, trong nước còn có đinh tình huống xuất hiện, so Lâm Hạo Thiên leo núi thời điểm cần phải kinh khủng nhiều. Vô số người lên tiếng kinh hô, mắt thấy Dương Chân liền chỗ đặt chân đều không có, tất cả đều có một loại hoảng sợ muôn dạng cảm giác. Lâm Hạo Thiên con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, miệng đều mở ra, nhất là một chút nữ tử, sắc mặt đại biến. Bưng bít lấy díu dít môi kinh hô trận trận, vô số đất đá cây gậy xuất hiện, ngăn ở Dương Chân trước mặt. Thế này sao lại là leo núi? Đơn giản chính là đang sông địa ngục. Dương Chân hú lên quái dị, một mặt bi phẫn nói ra. Tên hỗn đản nào làm, cũng quá thất đức đi. Lâm huynh, người nhất định phải tìm ra cái này đáng giết ngàn đau khốn nạn a. Quá tiện hỗn đản này. Oanh, Dương Chân một cước rơi vào rồi. Hố to một bên, oanh một tiếng đụng nát một cái đất đá cây gậy, xông lên phía trên đi. Cái này, một đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, hít vào một hơi, chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân đã vậy còn quá thô bạo. Lâm Hạo Thiên trực tiếp hoài nghi nhân sinh rồi. Hắn vừa rồi đụng qua một lần cây gậy, rất rắn a. Dương Chân này thân thể, đến tột cùng cường hãn đến cái quỷ gì trình độ. Giữa không trung, Dương Chân vụng trộm hướng khóe miệng lau một đầu dấu đỏ. Phù một tiếng gầm thét nói ra, khốn nạn, quá tiện rồi, đơn giản quá tiện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.